Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 179, tuần hoàn đoàn tàu. 1. Buổi trưa càng, nói đến đây, Lạc Phi đem ánh mắt nhìn về phía Long Ngạo Thiên, mà khi ta dự bởi kế tiếp kịch bản về sau, ngay lập tức nghĩ đến chính là từng bị ta lưu tại đậu giác trên kệ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nhìn thấy những người khác ánh mắt đều theo Lạc Phi chuyển đến chính mình trên người, liền nửa vì chính mình giải vây, nửa nhịp Lạc Phi mông ngựa nói, đội trưởng lúc ấy khẳng định là nghĩ, có ta ở lại nơi đó sống sót, hắn liền có thể yên tâm lớn mật đi cùng đối phương đồng quy vu tận. Không sai biệt lắm là ý tứ này, Lạc Phi gật đầu nói, vốn dĩ ta số một kế hoạch là, nghĩ biện pháp đem đối phương dẫn tới một cái trong thời gian ngắn khó mà đi ra hố sâu loại hình địa phương, sau đó dùng phong vũ lôi điện tổ chức mưa to, cùng đối phương đồng quy vu tận, thế nhưng là đối phương so ta tưởng tượng muốn tới nhanh, ta dùng chút ít tâm tư mới khiến cho đối phương giống như ta trúng độc, nhưng vẫn là quá chậm. Thế là ngươi liền dùng kịch bản sửa chữa dùng bút gọi đến sẽ không khác biệt công kích diều hâu. Ngã thị thùy nghe đến đó, phảng phất đột nhiên khai khiếu đồng dạng, đối với Lạc Phi vỗ tay phát ra tiếng, đương nhiên cũng chỉ là cái búng tay, mấu chốt là không khác biệt ba chữ này, cũng chỉ có như vậy hệ thống mới có thể phán định vì sẽ không đối với ta quá phận có lợi, từ đó đồng ý ta sửa chữa. Bất quá chiến thuật như vậy, xác thực cũng chỉ có tại một người trở lên đối chiến bên trong mới có thể chọn dùng. Nếu không kịch bản sinh vật, nếu là công kích trước ngươi, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại cũng khó nói. Tô Nhược Dĩnh nghe đến đó cũng rõ ràng, đồng thời còn chỉ ra loại chiến thuật này tệ nạn. Kia là đương nhiên, vô luận là một mình kịch bản, hai người kịch bản, vẫn là đối chiến kịch bản, làm người chơi, khẳng định là phải căn cứ lúc ấy tình huống thực tế tuyển chọn chiến thuật, mà không phải trước chuẩn bị kỹ càng chiến thuật, sau đó tại kịch bản bên trong máy móc thi hành. Làm Lạc Phi nói xong đây hết thảy về sau, bình dân đội 5 người liền liền bắt đầu từng nhóm đi mở bắt đầu từng người kịch bản. Trong đó Lạc Phi chính mình hàng một cái một mình hình thức. Bình thường, kịch bản giải trí một chút, Ngã thị thùy cùng Ái thùy thùy hai người hàng hai người hình thức. Bình thường, kịch bản, về phần Tô Nhược Dĩnh, vì ngăn ngừa cùng Long Ngạo Thiên cùng nhau tổ đội, đoạt trước nói chính mình cũng muốn đơn hàng một cái kịch bản học hỏi kinh nghiệm. Thế là tại Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ, cười khổ hà. Năm cái người chia làm 4 tốp, lần lượt đi hàng chính mình kịch bản. Lần này, Lạc Phi thông qua màu lam quang môn tiến vào, cư nhiên là một tiết xe lửa toa xe bên trong hẹp nhà vệ sinh nhỏ. Tại không hiểu tiến vào phòng vệ sinh về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng lúc vang lên, mời rời đi phòng vệ sinh, trở lại số 59 chỗ ngồi ngài kịch bản. Là bởi vì quang môn không có cách nào mở tại toa xe lên sao? Lạc Phi cảm thấy buồn cười đẩy ra cửa phòng vệ sinh. Đập vào mi mắt là đung đung đưa đưa, lại có chút cổ xưa pha tạp da xanh toa xe. Xem ra vẫn là liệt tàu chậm. Lạc Phi vừa cười, một bên xoay trái vào toa xe. Phía bên phải phương hướng bị một tầng màn ánh sáng màu xanh lam ngăn trở. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong toa xe là không người toa ăn. Mà xoay trái có thể đi vào toa xe, mới là hắn cần tìm kiếm chỗ ngồi địa phương. Dễ dàng chính là, chỉnh khoang xe hiện tại chỉ có số 59 một cái dựa vào lối đi nhỏ không vị. Lạc Phi trên đường đi rất nhanh liền phát hiện, mà làm hắn cảm thấy bất an còn lại là, toàn bộ toa xe bên trong không khí. Phảng phất liền cùng hắn tối hôm qua trong mộng đồng dạng. Hắn nhìn thấy bàn nhỏ trên bảng đặt vào bìa viết tuần hoàn đoàn tàu, tên kịch bản. Cũng không có gấp ngồi xuống hoặc mở ra. Lạc Phi lúc này làm ra chuyện thứ nhất, cư nhiên là trước đảo mắt chính mình bốn phía, xem có hay không tối hôm qua mộng thấy một nam một nữ kia. Bọn họ thật tại a, tại xác nhận cùng chính mình cách một cái lối đi nhỏ. Đồng thời gần cửa sổ chỗ ngồi nam thanh niên chính là chính mình tối hôm qua mộng thấy kia nam nhân. Thanh niên sau, Lạc Phi lại rất nhanh tại chính mình ngồi chỗ ngồi kia. Đưa lưng về phía đằng sau chỗ ngồi kia thượng, thấy được từng trong mộng cùng nam thanh niên cướp nhảy xe phụ nữ trung niên. Xem ra lần này, hệ thống cùng với xâm nhập ta mộng cảnh a. Lạc Phi cười khổ nhớ tới mộng công ty trước đó liên quan tới bảo hộ người chơi sao sao tuyên bố. Chỉ có thể hy vọng bọn họ thật có thể nói được làm được. Tại tự mình tiến hành xong cái này kịch bản về sau. Trực tiếp khởi động tiêu hủy chương trình. Làm cái này có chính mình mộng cảnh kịch bản vô tung vô ảnh. Một mình kịch bản, bình thường, tuần hoàn đoàn tàu giới thiệu ván tắt kịch bản giới thiệu ván tắt. Tiếp vào luật sư điện thoại, chuẩn bị đi đông lục thành phố kế thừa cách xù tài sản ngươi. Lúc này chính ngồi ở một hàng nguy cơ từ phía trên xe lửa. Xe lửa đúng giờ đến đông lục thành phố chạm xe thời gian vì buổi sáng 7 giờ 10 phút. Lúc này vì rạng sáng 5 giờ 25 phút, thông quan điều kiện, an toàn đến đông lục bảo hiểm nhân thọ công ty độ khó đẳng cấp. Hai ngôi sao hệ thống mặc định nhắc nhở, bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút, mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Người chơi ăn mặc đem tự động xứng đôi kịch bản cần biến hóa bình thường kịch bản nhắc nhở. Bị trước báo cho đến trạm thời gian luật sư sẽ tại đông lục thành phố nhà ga mang vệ sĩ chờ ngươi. Ngươi có 3 lần quay lại cơ hội. Sử dụng hết liền ngừng lại. Nói cách khác, ta cần tại trên xe lửa kiên trì 1 giờ 45 phút đồng hồ. Lạc Phi buông xuống kịch bản, tay phải trụ má suy nghĩ nói. Theo lý thuyết, không đến 2 giờ thời gian, lại không có phong người chơi thanh vật phẩm, thanh trang bị cùng thanh kỹ năng. Tổng thể tới nói vấn đề cũng không lớn. Bất quá Lạc Phi lập tức liền nghĩ đến tại tối hôm qua. Trong mộng, tại mộng cảnh cuối cùng, hắn tại bên trong đường hầm nhìn thấy xe lửa lật nghiêng tràng cảnh. Hắn nhìn một chút ngồi tại hữu chắc bên cửa sổ, lúc này còn chưa xuất hiện dị thường nam thanh niên. Tiến một bước ở trong lòng làm ra suy luận, nếu lần này hệ thống muốn lấy ta mộng cảnh làm cơ sở, tới tạo ra kịch bản lời nói, vậy chờ hạ nếu như hắn còn nhảy xe. Đã nói lên xe lửa nhất định còn sẽ tại phía trước bên trong đường hầm lật nghiêng. Mà như vậy, cái gọi là xe lửa đến đông lục thành phố chỉ cần 1 giờ 45 phút đồng hồ nói minh. Nếu ta nhảy xe dựa vào đi, chỉ sợ liền một ngày một đêm đều chưa chắc đi đến. Như vậy xem ra, cái gọi là nguy cơ từ phía xe lửa, hẳn là chỉ là cái ngụy trang mà thôi. Lạc Phi nghĩ được như vậy. Đã bắt đầu có một cái sơ bộ kết luận, nếu là ta nhảy sau xe, cần đi bộ đi đến đông lục thành phố nhà ga tìm được tới đón tiếp ta luật sư. Kia tối đa cũng chính là trên đường khả năng còn muốn gặp được nguy hiểm gì. Này kịch bản tính chất hẳn là liền cùng trước đó chơi qua, đêm dài đằng đẵng, không sai biệt lắm. Ngay tại lúc này còn không hiểu, hệ thống cho ta 3 lần quay lại số lần có làm được cái gì. Bởi vì cũng không có sử dụng khóa, thoạt nhìn cũng đều là thụ động phát động. Đối với kịch bản phân tích nơi này, làm Lạc Phi không khỏi lại nghĩ tới tại chính mình tối hôm qua trong mộng cảnh. Khi hắn tiến vào màn ánh sáng màu xanh lam bao trùm trong đường hầm, rất nhanh hắn liền bị quay lại thời gian đến tại hỏa lúc trên xe. Tóm lại, đợi chút nữa nếu quả như thật nhảy xe, vẫn là trước cẩn thận không muốn tiếp cận xe lửa lật nghiêng đường hầm đi. Lạc Phi âm thầm nhắc nhở chính mình. Cứ như vậy, 10 phút đồng hồ kỳ an toàn theo Lạc Phi phân tích tiêu hao tổn thời gian chậm rãi trôi qua. Mà tại cái này kịch bản bên trong kỳ an toàn kết thúc tiêu chí. chính là kia thanh niên nam tử đột nhiên thu hồi bản vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại. Đứng lên đem bên cạnh bản nơi đóng lại trạng thái cửa sổ xe cho đại lực mở ra. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.